Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Vatican, lúc 5 giờ rưỡi chiều ngày thứ năm tuần thánh, 28 tháng 3 tới đây, Đức Thánh cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ trong nhà tù thiếu niên Casen Dan Mapmo ở Roma. Ban sáng hôm đó, Ngài sẽ cử hành thánh lễ làm phép dầu tại đền thờ Thánh Phêrô cùng với các hồng y, giám mục và linh mục. Khi còn làm tổng giám mục giáo phận Buenos Aires, Đức Hồng y Bergoglio vẫn thường cử hành thánh lễ thứ năm tuần thánh trong một nhà tù, hoặc một nhà thương hay một trong trung tâm dành cho người nghèo hoặc những người bị gạt ra bên lề xã hội. Qua việc cử hành thánh lễ tại nhà tù Casen Dan Mapmo, Đức Thánh cha Francisco muốn tiếp tục thói quen đó trong một khung cảnh đơn sơ. Thánh lễ này nổi bật với sự kiện Chúa Giêsu loan báo giới răn mới, giới răn yêu thương, và Chúa đã rửa chân cho các môn đệ. Văn phòng phụng vụ của Đức Thánh cha cho biết, các buổi cử hành khác trong tuần thánh tới đây vẫn được tiến hành theo thói quen. Nhà tù thiếu niên Casen Dan Mapmo đã được Đức Thánh cha Benedict XVI viếng thăm ngày 18 tháng 3 năm 2007 và cử hành thánh lễ trong nhà nguyện cha từ bi tại đây. Vatican, Đức Thánh cha Francisco chúc mừng Đức Tổng giám mục Justin Welby, tân giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, nhân dịp nhậm chức Tổng giám mục giáo phận Canterbury hôm qua 21 tháng 3. Trong bức điện, Đức Thánh cha Francisco cảm ơn Đức Tổng giám mục Welby đã chúc mừng ngài nhân dịp đắc cử và ngài gửi đến Đức Tổng giám mục những lời cầu chúc tốt đẹp nhất. Đức Thánh cha cũng viết rằng sứ vụ mục tử là một lời mời gọi tiến bước trong niềm trung thành với tin mừng của Đức Chúa Giêsu Kitô. Xin Đức Tổng giám mục chắc chắn về lời cầu nguyện của tôi nhân dịp Đức Tổng giám mục lãnh nhận các trách nhiệm mới, và tôi cũng xin Đức Tổng giám mục cầu nguyện cho tôi trong lúc tôi đáp lại tiếng gọi mới mà Chúa đã gửi đến cho tôi. Tôi mong được gặp Đức Tổng giám mục trong tương lai gần đây và tiếp tục quan hệ huynh đệ nồng nhiệt mà các vị tiền nhiệm của chúng ta đã được hưởng. Trước đó ngày 4 tháng 2, Đức Thánh cha Benedict XVI cũng đã gửi sứ điệp chúc mừng Đức giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, trong đó ngài viết: Đức Tổng giám mục nhận chức giữa lúc đức tin Kitô đang bị đặt lại vấn đề tại nhiều nơi trên thế giới Tây phương, do những người cho rằng tôn giáo là chuyện riêng tư, không có gì để đóng góp vào các cuộc thảo luận công cộng. Các thừa tác viên tin mừng ngày nay phải đáp lại nàn điếc nơi nhiều người đối với âm nhạc của đức tin và sự mệt mỏi của nhiều người không muốn trở thành môn đệ của Chúa. Nhưng sự khao khát của Thiên Chúa dù không được nhìn nhận vẫn đang hiện diện hơn bao giờ hết trong xã hội chúng ta, và trách vụ của người rao giảng như một sứ giả hy vọng là nói về sự thật với tình yêu, chiếu tỏa ánh sáng của Chúa Kitô vào trong tâm tối của đời sống dân chúng. Ước gì công tác tông đồ của Đức Tổng giám mục gặt hái được nhiều thành quả và mở tai mở mắt cho nhiều người đối với sứ điệp ban sự sống của tin mừng. Cũng trong sứ điệp này, Đức Thánh cha Benedict XVI nói với vị tân giáo chủ Anh giáo rằng: Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì mối liên hệ quý mến giữa các tín hữu Công giáo và Anh giáo được thiết lập vững chắc trong những thập niên gần đây, cũng như các cuộc gặp gỡ giữa các vị tiền nhiệm của chúng ta. Điều rất đáng hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng trên gia sản quan trọng ấy. Sự thất vọng đã gặp phải và những thách đố còn tồn đọng trên hành trình của chúng ta tiến đến sự hiệp thông trọn vẹn là điều ai cũng biết, nhưng cũng có những dấu chỉ của niềm hy vọng. Nhìn nhận rằng sự hiệp nhất của chúng ta nảy sinh như một hồng ân đến từ Thiên Chúa, chúng ta hãy tin thác cho Chúa Thánh Linh. Trong lúc chúng ta tái khẳng định quyết tâm tìm kiếm sự hiệp nhất, chân thành trong đức tin và sự dấn thân sâu xa hơn nữa trong việc làm chứng tá chung và trong sứ mạng. Luân Đôn, Đức Tân Giáo Chủ Liên Hiệp Anh Giáo Justin Welby mong ước cộng tác với Giáo hội Công giáo trong công cuộc truyền giảng tin mừng cho châu Âu. Trong một bài báo đăng trên Nhật báo Công giáo Pháp La Croix số ra hôm qua 21 tháng 3, Đức Tổng giám mục Welby bày tỏ mong ước hai giáo hội Anh giáo và Công giáo sẽ hợp lực cộng tác trong các lĩnh vực tranh đấu cho công bằng, công lý và hòa bình. Ngài viết: Tôi đề nghị chúng ta nên kết hiệp mọi nỗ lực chung trong các hoạt động xã hội, nhất là trong việc bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên, ủng hộ tình liên đới và các nguyên tắc phụ đới, thăng tiến công lý và các hoạt động nhằm hòa giải các cộng đoàn tranh chấp. Đức Tổng giám mục Giáo chủ Anh giáo cũng nhấn mạnh trên sự cần thiết phải tiếp tục các cuộc đối thoại với Giáo hội Công giáo, nhất là trong vấn đề Giáo hội Công giáo nhìn nhận hàng giám mục và mục sư Anh giáo. Đức Tổng giám mục Canterbury tiết lộ rằng Ngài đã cảm thấy tiếc nuối và vô cùng ngưỡng mộ khi nghe tin Đức Thánh Cha Biển Đức 16 từ chức. Với Đức Thánh Cha Francisco, Ngài hy vọng sẽ tìm được một người đồng hành trên đường cầu nguyện. Về nhiệm vụ mới, Đức Tổng giám mục Wenby khẳng định rằng Ngài không phải là một giáo hoàng của Anh giáo. Chức vụ của Ngài không có quyền hành buộc các giám mục Anh giáo phải tuân hành điều này hay điều nọ, nhưng chỉ có ảnh hưởng tinh thần mà thôi. Đức Tổng giám mục Canterbury cũng đề cập đến nhiều vấn đề nội bộ Anh giáo, chẳng hạn như vấn đề căng thẳng giữa khuynh hướng bảo thủ và tự do, vấn đề truyền chúc giám mục cho phụ nữ, vấn đề đồng tính luyến ái, vân vân. Một trong những vấn đề đang làm Giáo hội Anh giáo bận tâm nhất là sự kiện số tín hữu hành đạo giảm sút mạnh. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục nói rằng Giáo hội Anh giáo sẽ không biến mất và tại một vài giáo xứ, số tín hữu gia tăng. Trong thời đại khủng hoảng ngày nay, Giáo hội là cơ cấu duy nhất hiện diện khắp nơi trên toàn thế giới và có khả năng cống hiến sự vĩnh hằng và sự hy vọng cho con người. Liên hiệp Anh giáo trên thế giới có hơn 70 triệu tín hữu thuộc 37 giáo tỉnh tự trị, và Đức Tổng giám mục Wenby là vị giáo chủ danh dự trong giáo hội này. Roma, cha bề trên cả dòng tên Adolfo Nicolás, cho biết sẵn sàng dành mọi nguồn lực của dòng để trợ giúp Đức Thánh Giáo Hoàng Francisco. Trong thông cáo công bố ngày 20 tháng 3 vừa qua, cha Adolfo Nicolás cho biết đã được Đức Thánh Cha đích thân mời đến gặp vào lúc 5 giờ rưỡi chiều tại nhà trọ Thánh Marta trong nội thành Vatican. Đức Thánh Cha đã đón cha tại cửa nhà và cuộc gặp gỡ diễn ra rất thân mật. Cha viết: "Tôi đã cống hiến Ngài tất cả nguồn lực mà dòng tên có được, xét vì trong vị thế mới, Ngài đang cần tới lời cố vấn, ý tưởng, nhân sự, vân vân. Đức Giáo Hoàng đã cảm ơn và khi tôi mời Ngài đến thăm trụ sở trung ương của dòng tên và dùng bữa với chúng tôi, Ngài trả lời sẽ vui lòng thực hiện. Và có một sự hiệp thông tròn vẹn trong ý hướng về nhiều đề tài được thảo luận, và chúng tôi xác tín rằng chúng tôi sẽ làm việc rất tốt với nhau để phục vụ giáo hội nhân danh tin mừng." Và cha bề trên nói thêm rằng cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu khí thanh thản, vui tươi và cảm thông lẫn nhau về quá khứ, hiện tại và tương lai. "Tôi rời nhà trọ Thánh Marta với xác tín là thật bỏ công khi cộng tác hoàn toàn với Ngài trong vườn nho của Chúa. Sau cùng, Ngài đã giúp tôi mặc áo khoác và tháp tùng tôi đến thành cửa nhà." Dòng tên là dòng nam đông nhất trong giáo hội. Theo niên giám năm 2012, dòng có 17.900 tu sĩ hoạt động tại 1.755 nhà trên thế giới. Mặt khác, tại nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã khước từ căn hộ giáo hoàng dành cho Ngài và tiếp tục ở trong căn hộ nhỏ số 207 Ngài nhận được trong cuộc bốc thăm khi bắt đầu mật nghị hồng y bầu giáo hoàng. Căn hộ giáo hoàng số 201 rộng lớn và tiện nghi hơn, có một phòng làm việc riêng, phòng khách và phòng ngủ, trong khi căn hộ của các hồng y khác không có phòng khách. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha đồng ý cho thiết lập một văn phòng thư ký tạm thời trước căn hộ của Ngài, để giúp xếp lại các giấy tờ, thư từ và tài liệu. Jerusalem, các giám mục công giáo tại Thánh Địa kêu gọi Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ ủng hộ quyền lợi của người Palestine. Trong một thông cáo công bố ngày 19 tháng 3 là ngày đầu tiên Tổng thống Hoa Kỳ viếng thăm Israel, Ủy ban Công lý và Hòa bình của các giám mục công giáo Thánh Địa viết: "Dân tộc Palestine đã phải sống từ 46 năm nay dưới ách đô hộ quân sự của người Israel. Những tín hữu Kitô Palestine cũng chịu chung số phận với dân tộc của mình." Ủy ban kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ phản ứng chống lại những vi phạm pháp quyền quốc tế của nhà chức trách Israel, chẳng hạn như mở rộng các khu định cư của người Israel trên lãnh thổ Palestine, giới hạn việc ra vào các nơi thánh của tín hữu Kitô và Hồi giáo, trút hữu đất đai của người Palestine để xây tường ngăn cách hay xây cất nơi cư trú mới. Ủy ban cũng chỉ trích những âm mưu ngầm nhằm kỳ thị người Palestine, chẳng hạn như ngăn chặn hay kéo dài vô tận những tiến trình đoàn tụ gia đình của người Palestine, hay là những khó khăn chướng ngại trong việc thuê nhà hoặc xin việc làm, vân vân. Thông cáo của Ủy ban Công lý và Hòa bình của các giám mục Công giáo Thánh Địa cũng đề cập đến tình trạng xuất huyết Kitô hữu tại đây. các vị viết, các Kitô hữu tại Thánh Địa đã từng giữ một vai trò rất quan trọng trong các lĩnh vực giáo dục và săn sóc sức khỏe trong vùng. Nếu các cộng đoàn Kitô biến mất khỏi vùng này, thì hậu quả sẽ rất tai hại, đặc biệt trong hoàn cảnh khuynh hướng quá khích tăng vọt giữa cả hai bên hiện nay. Vì thế, các giám mục Công giáo kêu gọi Tổng thống Obama giúp đỡ làm sao để Israel tôn trọng công pháp quốc tế và chấm dứt các chính sách bất hợp pháp nhắm vào dân tộc Palestine tại Thánh Địa. Và đây, theo các giám mục Công giáo, là cách thức tốt đẹp nhất giúp bảo tồn sự hiện diện của Kitô hữu tại vùng đất thánh này. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, Hồng Anh và Mai Anh kính mời quý vị nghe bài viết tựa đề Người chồng tên nói gì về một vị giáo hoàng chồng tên. Kính thưa quý vị thính giả, sau khi Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 từ nhiệm ngày 28 tháng 2 vừa qua, Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới mong đợi một vị tân Giáo Hoàng để gánh vác sứ mạng Phêrô trong một giai đoạn khó khăn này. Ngày 12 tháng 3, mật nghị bầu Giáo Hoàng đã được diễn ra trong bầu khí cầu nguyện và trong niềm hy vọng của toàn thế giới. Và chỉ sau hơn một ngày, sau năm vòng phiếu, Giáo hội Công giáo vui mừng vì đã có một vị Giáo Hoàng mới. Ngài là vị Giáo Hoàng đầu tiên đến từ tân thế giới. Và lại vị giáo hoàng đầu tiên xuất phát từ dòng tên. Đứng trước sự kiện lịch sử này, đã có nhiều phản ứng khác nhau đến từ các linh mục của dòng tên. Hôm nay, chúng tôi xin tường thuật hầu quý vị những phản ứng đầu tiên của người dòng tên về Đức Tân Thánh Cha. Nói đến dòng tên, trước hết chúng ta nghĩ đến cha bề trên cả của dòng, cha Adolfo Nicolas. Một ngày sau khi Đức Thánh Cha Francisco được bầu, cha bề trên cả đã gửi thư cho toàn dòng về biến cố này. Ngài nói, tất cả chúng ta, những anh em Giêsu hữu, sẽ đồng hành với Ngài bằng lời cầu nguyện. Chúng ta cũng cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã quảng đại đón nhận trách nhiệm hướng dẫn giáo hội trong thời điểm khó khăn này. Và khi nhắc lại lời khấn thứ tư trong hiến pháp dòng tên, cha bề trên cả nói rằng, toàn thể dòng tên luôn ước ao làm mới lại tính ứng trực của chúng ta, để được Ngài sai vào vườn nho của Chúa, thể theo tinh thần của lời khấn vâng phục đặc biệt, vốn hiệp nhất chúng ta trong một cách riêng với Đức Thánh Cha. Người dòng tên đầu tiên lên tiếng công khai là cha Lombardi, giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh, trong cuộc họp báo liền sau khi có tân giáo hoàng, Ngài bày tỏ thái độ ngạc nhiên, Ngài nói, một cách cá nhân, tôi có một chút sốc khi biết tin có một giáo hoàng dòng tên. Các tu sĩ dòng tên nghĩ rằng họ là những tôi tớ, chứ không nghĩ đến quyền bính trong giáo hội. Cha Lombardi nói thêm rằng, những tu sĩ dòng tên tìm kiếm để trở thành những người phục vụ giáo hội, phục vụ với một sự đơn giản tuyệt vời trong tinh thần phổ quát lớn lao như mọi người đã thấy. Thánh Ignatio đã huấn luyện chúng tôi có một cái nhìn luôn luôn rộng lớn toàn cầu nhằm phục vụ đức tin, thăng tiến công bằng như một quà tặng lớn nhất mà chúng tôi làm cho thế giới đương đại. Dầu vậy, theo cha Lombardi, cuộc chọn lựa này là hoa trái của Chúa Thánh Thần vì các hồng y đã đặt trọng tâm vào việc phục vụ và đặt ra bên ngoài những sự hợp lý của quyền lực. Cha Lombardi nói, đó là một cuộc bầu chọn tuyệt đối từ chối quyền lực, hoàn toàn nhắm đến phục vụ giáo hội. Với tôi, cuộc bầu chọn này xem ra là một sự đáp lại tuyệt vời với thế giới, nơi đó rất nhiều người đã thấy hoặc là đã suy nghĩ việc phải trình bày hoàn cảnh hiện nay của giáo hội trong những tháng vừa qua. Cũng như nhiều Giêsu hữu khác, tại Philippines, cha José Quilong, viện trưởng Viện Nghiên cứu Loyola nói, chúng tôi luôn ý thức điều này là một Giêsu hữu không bao giờ làm giáo hoàng. Đây là lần đầu tiên và quả là đáng ngạc nhiên khi các hồng y lại bầu một Giêsu hữu. Cha giải thích rằng, một phần trong huấn luyện và linh đạo của chúng tôi là tránh nghĩ đến một địa vị cao trong giáo hội như là giám mục, phương chi là trở thành giáo hoàng. Cha Alejo, phụ tá về phát triển xã hội, giải thích thêm, một trong các lời khấn của chúng tôi là vâng lời Đức Giáo Hoàng. Do đó, nếu Đức Giáo Hoàng viết cho một linh mục dòng tên và nói với bề trên của linh mục đó rằng tôi muốn cha này làm giám mục, thì anh có thể làm gì ngoài việc phải vâng lời? Đó là một cách thức phục vụ. Và trường hợp Đức Giáo Hoàng này có chút tương tự. Hơn nữa, điều đó cũng có nghĩa rằng chỉ có Chúa mới là tuyệt đối. Những điều khác chỉ hữu ích khi giúp anh phục vụ Thiên Chúa để vinh danh Thiên Chúa hơn. Cha James Martin, biên tập về văn hóa cho tạp chí American, nói rằng Thánh Ignacio sẽ hạnh phúc khi một người con của Ngài được chọn làm giáo hoàng. Giải thích về điều này, Ngài nói, mặc dù dòng tên đảm trách rất nhiều sứ mạng, nhưng mục tiêu chính của các Giê-xu hữu là giúp đỡ các linh hồn. Điều đó có nghĩa là mỗi sứ vụ mà chúng tôi đảm nhận rất linh hoạt và chúng tùy thuộc vào nhu cầu của xã hội. Và vì thế, với tư cách là giáo hoàng, Đức Hồng Y Bergoglio sẽ giúp đỡ được nhiều linh hồn. Vì thế, tôi nghĩ Thánh Ignacio sẽ rất hạnh phúc vì điều này. Một trong những câu hỏi được đặt ra là, liệu Đức Giáo Hoàng là dòng tên, liệu Ngài có những ưu tiên nào đó cho dòng hay không? Về điều này, cha Quilon Quilen chia sẻ rằng, linh đạo dòng tên bắt nguồn từ linh thao, trong đó có một phần nói về những quy tắc cùng cảm nghĩ với giáo hội. Đây là trung tâm căn tính của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi có một giáo hoàng dòng tên, chúng tôi không muốn được đối xử một cách đặc biệt, chúng tôi không muốn có ảnh hưởng. Sứ mạng trên hết là phục vụ giáo hội. Đồng quan điểm với cha Quilon Quilon, cha Jose Magadia, giám tỉnh Philippines, dầu vui mừng vì sự chọn lựa này, nhưng Ngài nhấn mạnh rằng, dòng của Ngài không nên được xem là tâm điểm. Cha nói, Đức Thánh Cha Francisco đến từ dòng tên và chia sẻ với chúng tôi linh đạo y nhã, đó là một món quà đặc biệt, nhưng nó vẫn là thứ yếu so với sự dấn thân sâu xa của chính Ngài với Thiên Chúa, và là một con người tuần tùy của giáo hội Đức Kitô. Còn cha Milesihan, giám tỉnh dòng tên tại Anh nói rằng, mặc dù chúng tôi rất hạnh phúc vì có Đức Thánh Cha xuất phát từ dòng tên, nhưng điều chúng tôi quan tâm nhiều hơn là sứ mạng của giáo hội phổ quát, và chúng tôi sẽ cầu nguyện để Ngài được ơn khôn ngoan và can đảm khi Ngài khởi sự hành tình đức tin này. Về việc một tu sĩ dòng tên chọn tước hiệu là Francisco, cha Lombardi nói rằng, việc chọn tước hiệu Francisco, một chứng nhân lớn của tin mừng khiến tôi rất thích. Người ta có thể thấy linh đạo của vị tu sĩ này muốn sống những giá trị phúc âm, chia sẻ với những người khác một cách rất tự nhiên. Một điểm quan trọng là việc chọn tước hiệu Francisco, Ngài không chọn Ignacio, nhưng chọn Francisco. Điều này muốn nói rằng, chúng ta hiện diện để phục vụ giáo hội, đón nhận quà tặng, mọi ân ban của Chúa để kiến tạo giáo hội và để loan báo tin mừng. Còn cha giám tỉnh Argentina và Uruguay, nơi xuất thân của Đức Thánh Cha Francisco, nói rằng đó là một chọn lựa mang tính phổ quát. Ngài chia sẻ rằng, với dòng tên, một người con của dòng và con của Thánh Y Nhã được bầu làm giáo hoàng, nhưng với tên gọi là Francisco, điều này vượt qua mọi biên giới của các dòng tu, và Ngài muốn là người phổ quát của tất cả giáo hội. Ngài đi với người nghèo và tự đặt mình là người nghèo. Ngài được huấn luyện rất tốt trong tư cách là Giê-xu hữu, và đồng thời đơn sơ và giản dị trong cách điều hành. Đức Thánh Cha Francisco được biết đến như là một người đơn sơ và hết sức quan tâm đến người nghèo. Liên quan đến sự nghèo khó của Đức Thánh Cha Francisco, phóng viên đã hỏi cha James Martin, biên tập về văn hóa cho tạp chí American, về lời khấn nghèo khó của dòng tên. Cha giải thích, Thánh Y Nhã nói phải yêu mến đức khó nghèo như yêu mẹ mình. Chúng tôi được khuyến khích sống đơn giản bao nhiêu có thể. Nói chung chẳng có gì là của riêng, nhưng tất cả những gì mình có là cho cộng đoàn và nhận tất cả từ cộng đoàn, như là một sự bắt chước chính Đức Kitô. Làm việc với người nghèo và sống với người nghèo, chúng tôi trở nên nghèo để được tự do khỏi mọi ước muốn sở hữu. Cha nhận định thêm rằng, như thế rõ ràng là sự huấn luyện của linh đạo dòng tên đã ảnh hưởng rất mạnh trên Ngài. Và cuối cùng, khi giáo hội có một vị giáo hoàng mới, toàn thể giáo hội đang hướng nhìn về Ngài trong niềm vui và hy vọng. Giáo hội và thế giới hy vọng vị tân giáo hoàng sẽ đem lại bộ mặt tươi mới cho giáo hội. Vậy đâu là đường hướng hoạt động của vị giáo hoàng thứ 266 của giáo hội? Chia sẻ về điều này, cha Michael Kelly nói rằng, sứ mạng của tân giáo hoàng rất rõ ràng, đó là cải cách việc điều hành giáo hội từ gốc đến ngọn. Thứ đến là lắng nghe tiếng nói và tình trạng của các giáo hội địa phương, và cuối cùng là lắng nghe các vấn đề và quan tâm đến mọi Kitô hữu. Cũng về vấn đề này, cha Thomas Vũ Quang Trung, nguyên giám tỉnh Dòng Tên Việt Nam nói rằng, rất khó dự đoán vì Ngài có phong cách không giống các vị giáo hoàng trước. Có thể thấy điều đó từ những câu chuyện nho nhỏ như là, trên đường về từ đền thờ Đức Bà Cả, Ngài nói tài xế dừng xe ở nhà trọ cũ, rồi Ngài vào tự tay xếp vali và tự trả hóa đơn phòng trọ. Ngài làm công việc bình thường như mọi người, không có nét gì đặc trưng của một vị lãnh đạo. Điều đó cho thấy phong cách làm giáo hoàng của Ngài rất khác, nên thật khó đoán được những gì Ngài sẽ làm. Nhưng chắc chắn rằng, như là một người dòng tên, Ngài sẽ thấy Chúa đang hoạt động trong vũ trụ này qua nhiều dấu chỉ, hoàn cảnh hiện tại, và nhận ra tiếng mời gọi của Chúa trong tinh thần lắng nghe, đối thoại và mở ra với những điều rất mới, và có thể có những đột phá trong đường hướng mục vụ, đặc biệt sẽ quan tâm nhiều đến những người ít có tiếng nói trong giáo hội và trong xã hội. Vừa rồi là bài viết tựa đề Người dòng tên nói gì về một vị giáo hoàng dòng tên.